Trọng sinh chi phỉ quân, quyển 3, góc truyện audio.com. Đối với chuyện của phỉ vô thuật và mạc sinh, La Lớt luôn rất để tâm. Các lại mấy chuyện trăm hoa, hắn đi vào ký túc xá, Ngô Khởi đi theo sau hắn, hiếm khi chủ động mở miệng. Vô thuật ở chung với người của quân đội, hắn vừa rồi liếc thấy quân hàm đại tá trên vai Tô Việt qua màn hình. Với tình huống trước mắt mà nói, tình cảm của ba gia tộc ngầm và quân đội không tốt đến đâu. Ba Khởi mỗi lần đều chủ động quan tâm vô thuật như thế. La Lớt cong con mắt xanh biếc, ôn hòa cười nói, tôi càng lúc càng ngưỡng mộ vô thuật rồi. Ngô Khởi nhăn mày, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh. Ý ngoài lời chính là, nếu đã luôn ở bên cạnh, tất cả tình huống tôi đều hiểu rõ. Gặp khó khăn trực tiếp ra tay giải quyết, chỗ nào còn cần phải quan tâm. Lĩnh hội được ý tứ của Ngô Khởi, La Lớt thỏa mãn bảo trì nụ cười, tuy biết suy nghĩ của Ngô Khởi, nhưng quả nhiên vẫn phải nghe người nói một lần, tâm tình mới đặc biệt tốt. Hắn không nhanh không chậm trả lời Ngô Khởi, gia tộc Phách Nan tuy chiếm gần một nửa quyền phát ngôn ở quân đội, nhưng không đại biểu cho cả quân đội, chúng ta đối đầu là gia tộc Phách Nan, chứ không phải quân đội liên bang. Khái niệm này cần phải rõ ràng. Ngô Khởi trầm mặc nghe, bình thường hắn đối với mấy chuyện này không chút hứng thú. Nhưng hiện tại dính đến tiểu vô thuật, hắn hiếm khi nổi lên chút lực chú ý để quan tâm. Lần này bảo vệ Anzero, người của gia tộc Phách Nan không có cơ hội nhắm vào vô thuật. La Lớt có chút cảm khái, dù sao đó là Anzero đấy, chỉ riêng lý do này đã đủ khiến người ta yên tâm, có một loại người mà nhân phẩm tuyệt đối khiến người ta tin tưởng. Anzero chính là như thế, Ngô Khởi giống phỉ vô thuật, đối với cái tên Anzero biểu hiện cực kỳ mơ hồ, chính vì xa lạ, cho nên mới càng tin tưởng vào trực giác của mình, không thể thả lỏng cảnh giác, đặt niềm tin lên người một kẻ xa lạ, cho dù phẩm đức của người xa lạ này có cao thượng thế nào. Cũng không đáng tin, La Lớt sửng sốt, sau đó cười, Ba Khởi, cậu nói đúng, xem ra chỗ vô thuật, không thể hoàn toàn yên tâm. Đúng rồi, Ba Khởi, tình huống của cậu trên tinh cầu nô lệ đó hiện nay ra sao? La Lớt nghiêng đầu hỏi, Ngô Khởi ở tinh hệ Hà Việt đoạt xác một giác đấu sĩ đấu sinh tử. Chẳng qua dưới yêu cầu của La Lớt, hắn đã thoát khỏi đấu trường chết, nhưng đồng thời thân bị trọng thương. Sau đó được một cô gái bản địa nhặt về. Sau đó La Lớt không còn hỏi qua tình hình bên Ngô Khởi nữa. Chỉ hỏi Ngô Khởi có muốn đến Tương Thủy Cốc gia ở Bồi Hương Tinh tìm hắn không? Mà Ngô Khởi trực tiếp cự tuyệt, nói làm xong chuyện mới đến Bồi Hương Tinh. Đã qua một thời gian dài như thế, khi La Lớt đến tinh hệ Hà Việt, Ngô Khởi phần lớn thời gian cũng đi. La Lớt rất hứng thú với việc rốt cuộc Ngô Khởi đang làm gì. Trước đó không nói là La Lớt không hỏi, hiện tại hỏi rồi, Ngô Khởi cũng không có gì để che giấu. Trầm giọng nói, vừa thu thập được một đội ngũ. Hả, La Lớt giật giật mí mắt, cụ thể chút, cấp cao của tinh cầu nô lệ bị chúng tôi lật đổ rồi. Người trong đấu trường chết trước đó muốn về nhà thì về nhà. Chẳng qua phần lớn đều lưu lại, gia nhập vào quân đội tàn huyết, mí mắt La Lớt giật càng lợi hại. Quân đội tàn huyết là, tôi xây dựng, Ngô Khởi dứt khoát nói, qua không lâu tất cả gia tộc của tinh cầu nô lệ sẽ tìm tới cửa. Chúng tôi đã chuẩn bị đánh một trận chiến dịch trường kỳ. Nói tới kế hoạch tác chiến, hắn hưng phấn nhếch môi, vết sẹo trên mặt co rút lại, dữ tợn đáng sợ, nhưng người quen hắn thì biết, hiện tại tâm trạng hắn kỳ thật cực tốt cực vui vẻ. La Lớt hít sâu một hơi. Không cho cậu ở liên bang đánh nhau với người ta, thế là cậu dứt khoát chạy tới tinh hệ Hà Việt đi đánh trận sao? Tất cả gia tộc của tinh cầu đó là những nhà nào? Hắn hỏi, Ngô Khởi nghi hoặc chớp mắt, đưa tay cào tóc đỏ thô cứng. Hình như họ Tần, La Lớt, sẽ không phải như hắn đang nghĩ đó chứ? Nghe nói trước khi lãnh chủ của tinh cầu đó đoạn khí đã buông lời. Nhà họ tự hồ có một người đàn ông rất lợi hại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười cứng đờ của La Lớt. Ngô Khởi cuối cùng cũng từ trong ký ức qua loa của mình túm được một vài phiên đoạn quan trọng. Hắn không xác định nhíu mày. Hình như là, Tần Dược, lời người khác trước lúc lâm chung. A Khởi cậu về sau phải nghe cho kỹ mới được nha. La Lớt thở dài, rốt cuộc có phải Tần Đại Thiếu không? Chắc là phải, mấy ký ức đó mơ hồ vô cùng. Nếu không phải cái tên Tần Dược còn lưu lại chút ấn tượng cho hắn. Đại khái dù cho cái tên lãnh chủ đó có buông lời uy hiếp cỡ nào. Hắn cũng quay lưng là quên luôn. Được rồi, chứ đi truyền lời vô thuật cho Đại Thiếu. Hiện tại hắn lại có thêm một chuyện. La Lớt dung túng nhìn Ngô Khởi còn đang hồi tưởng. Hơi nhếch môi, dù sao nể mặt vô thuật. Tần Đại Thiếu bao che khuyết điểm nói không chừng dứt khoát vung tay tặng tinh cầu đó cho A Khởi luôn. Chỉ là đến lúc đó chiến dịch mà A Khởi chờ mong sẽ không có nữa. La Lớt nhịn cười, có chút mong đợi nhìn bộ dạng bực bội khi hy vọng bị tắt của Ngô Khởi. Vào ký túc xá, hai người cùng đăng nhập tinh hệ Hà Việt. La Lớt vẫn đang ở Bồi Hương Tinh, mà Ngô Khởi lại đi tinh cầu Nô Lệ. Vì không thể nắm chắc được Tần Dực có phải đang phi hành trong không gian tối hay không. La Lớt dùng máy thông tin giữa gia tộc và gia tộc để liên hệ với bộ phận đối ngoại của Tần gia. Sau khi nói rõ thân phận, hy vọng Tần Dực sau khi về tới Tần gia, sẽ báo cho hắn một tiếng. Cốc Úc Cốc gia có chuyện quan trọng tìm hắn. Tần gia đã từ chỗ Tần Dực xác nhận sự thật Cốc Úc là bạn của Tần Dực. Vì thế đối với lời La Lớt không dám qua loa xử lý. Hai bên đang định kết thúc cuộc đối thoại. Bộ đối ngoại lại nhận được một tin tức, Tần Đại Thiếu đã đến Thức Hoang Tinh đại bản doanh của Tần gia. Bộ đối ngoại lập tức phái người đi báo cho Tần Dược. Cốc gia Cốc Úc có chuyện tìm hắn, mà La Lớt bên này đợi, nhướng mày nhẹ cười, tới sớm không bằng tới đúng lúc, vừa khéo đội kịp, Tần Dược bên này vừa xuống tinh hạm, đã nhận được thông báo của bộ đối ngoại, lập tức liền hiểu ra, đây là phỉ vô thuật có chuyện tìm hắn. Không tự mình tới tìm, mà lần này lại nhờ La Lớt truyền tin, người đó lại gặp phải phiền toái gì. Thế là trên đường, người Tần gia trên dưới dưới đều ôm nhau sưởi ấm. Co do, khí thế Đại Thiếu càng hơn trước nữa được không? Càng lúc càng chỉ có thể nhìn xa không thể tới gần được chưa? Cái khí chàng lạnh nhạt đó thuyết sức đó cao cao tại thượng đó cường đại tới mức thật khiến người ta hận không thể móc tim ra đặt dưới đất. Để Đại Thiếu dẫm qua Lâm Hạnh, vô thuật xảy ra chuyện gì? Khi nhìn thấy video hình ảnh của La Lớt, Tần Dực đạm nhạt mở miệng, câu đầu tiên chính là cái này. La Lớt lập tức đơ người, vô thuật hình tượng cậu trong mắt Tần Đại Thiếu lẽ nào bi kịch như vậy? Luôn luôn là công chúa đại nhân chờ đợi kỵ sĩ đến giải cứu sao? Phải phấn đấu chứ vô thuật, hắn khựng lại, dưới ánh mắt đen kịt chăm chú của Tần Dực. Thanh giọng, cái này sao, vô thuật bảo tôi chuyển lời. Gần đây cậu ấy tham gia một hoạt động văn nghệ, trong 5 ngày bị mất tự do, không thể liên lạc với bên ngoài, bao gồm cả trò chơi cũng không thể. Cậu ấy nói, đừng lại lo lắng quá mà tới tìm tôi. Ông không sao, anh ta yên tâm mà du hành tinh tế là được. La Lớt thuật lợi nguyên văn lời phỉ vô thuật. Sau đó nhìn con mắt Tần Dực càng lúc càng âm trầm. Bất giác cong môi, ai bảo cậu khoe hạnh phúc, tiểu vô thuật, sau này cho cậu xui xẻo. Cách chương.